Thần đạo đan tôn, chương 453, đan sư thiên cấp thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch lão là cung phụng của Bắc Đan Các, ở đây tọa trấn đã gần trăm năm. Bởi vì khi còn trẻ hắn không có đi Trung Châu, đợi đến lúc tuổi già thì càng không thể. Xuyên qua bình phong không chỉ suy yếu tu vi, thậm chí sẽ dao động sinh mệnh bản nguyên của hắn. Hắn đã không còn hùng tâm tráng trí, chỉ muốn ở chỗ này ăn hưởng quãng đời còn lại. Nhưng lời của Khang Tổ Danh lại để hắn tim đập thình thịch. Công pháp võ đạo tầng thứ 8, Thiên Tâm Thái Hư Đan cố bản bồi nguyên. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng đột phá hóa thần cảnh. Nếu có thể bước vào hóa thần cảnh, hắn có thể được thêm 200 năm tuổi thọ. Ai không muốn sống thêm mấy năm? Huống chi là 200 năm, gấp 2 lần một đời của người bình thường. Lão Thạch, tâm ngươi loạn, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe vô cùng trong sáng, nhưng cẩn thận nghe, lại tràn ngập thương tang. Đây là đại lão chân chính của Bắc Đan Các, đan sư địa cấp trung phẩm Công Dương Thái Tôn, đồng thời cũng là cường giả linh anh cảnh. Kỳ thực hắn có hy vọng xung kích hóa thần cảnh, nhưng vì tiêu hao quá nhiều tinh lực vào đan đạo, bây giờ khí huyết khô cạn, đã vô lực xung kích cảnh giới cao hơn rồi. Thạch lão hừ một tiếng nói, Công Dương huynh, ngươi một lòng đan đạo, lão phu cực kỳ khâm phục, nhưng này có khả năng là hy vọng duy nhất để lão phu đột phá. Kính xin ngươi không nên ngăn cản. Ha ha, lão Thạch, ngươi là cung phụng của Bắc Đan Các ta, cầm tiền của đan sư hiệp hội ta, nhưng lại đến truy sát đan sư của ta. Trên thế giới không có chuyện tiện nghi như vậy. Thanh âm của Công Dương Thái Tôn lại vang lên. Vậy Công Dương huynh, lão phu liền từ chức vụ cung phụng của Bắc Đan Các. Thạch lão rất thẳng thắn, có thể tu luyện tới linh anh cảnh, há có thể là người lo được lo mất. Công Dương Thái Tôn thở dài nói, chỉ vì một câu nói suông, ngươi liền tin tưởng, hừ, nghĩ đến hắn sẽ không dám lừa dối lão phu. Thạch lão vô cùng tự tin nói, thật sao? Công Dương Thái Tôn lắc đầu. Lão Thạch, ngươi thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Có bình phong ngăn trở, ngươi có thể tới Trung Châu sao? Còn nữa, linh anh cảnh ở Trung Châu chỉ có thể nói là cao thủ, nhưng không xưng được cao thủ tuyệt thế. Thạch lão không khỏi cứng lại. Ở Bắc vực xác thực không người nào dám lừa dối hắn, nhưng vạn nhất tiểu tử họ Khang kia chạy về Trung Châu không đến thì làm sao bây giờ? Lại nói, người ta là hậu duệ của đan sư thiên cấp, thật muốn trốn, hắn dám tới quý phủ đòi nợ sao? Thạch lão yên tâm, Khang Tổ Danh ta ở đây xin thề, tất sẽ hoàn thành hứa hẹn, bằng không trời đánh ngũ lôi. Khang Tổ Danh vội vàng nói, hắn là nhị thế tổ, hắn hung hăng, bá đạo, nhưng hắn tuyệt không ngu ngốc, bằng không tu vi có thể dựa vào đan dược tăng lên. Nhưng thân phận đan sư huyền cấp thượng phẩm là hắn bằng chân tài thực học lấy được. Thạch lão cạc cạc cười quái dị nói, Công Dương huynh, ta không muốn đối địch với ngươi, cũng xin ngươi không nên là địch với lão phu. Ha, ha, các ngươi đều cho rằng ăn chắc ta sao? Lăng Hàn mở miệng, hắn nhanh chân đi trở về. Lôi đình chiến giáp trên người tỏa ra từng vòng ánh chớp, để hắn có vẻ cực kỳ uy vũ. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Khang Tổ Danh lãnh đạm nói. Hắn am hiểu nhất chính là lợi dụng thân phận của mình, nắm trong tay các loại tài nguyên đi đập người. Mỹ nữ sẽ vì hắn rộng y giải mang, thiên kiêu sẽ cúi đầu, mà kẻ địch tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn cười nhạt nói. Không phải có một lão tổ tông đan sư thiên cấp sao? Châu bò cái gì? Công Dương huynh, xin chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn sát hạch đan sư thiên cấp. Nghe Lăng Hàn xưng Công Dương Thái Tôn là huynh, rất nhiều người đều phun ra, thiếu niên này thực không sợ chết à? Chẳng lẽ không biết hiện tại trong Bắc Đan Các chỉ có Công Dương Thái Tôn mới có thể cản Thạch lão sao? Ngươi một đan sư địa cấp hạ phẩm nho nhỏ, so với đan sư địa cấp trung phẩm là kém một cấp độ, mà tầng thứ này có khả năng là cần mấy chục năm mới có thể vượt qua, thậm chí cả đời vô vọng, lại dám xưng huynh gọi đệ với Công Dương Thái Tôn, quả thực không có mắt. Nhưng nghe được câu tiếp theo của Lăng Hàn, thì tất cả mọi người hóa đá. Tên này lại muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Sát, căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói Lăng Hàn có năng lực như vậy hay không. Nhưng vật liệu thiên cấp chỉ ở Trung Châu mới có. Bởi vậy ngay cả Khang Tử Thạch đến cũng vô dụng. Nhiều lắm chỉ chứng thực đan sư địa cấp thượng phẩm mà thôi. Không cần lo lắng. Chính ta có vật liệu. Lăng Hàn từ tốn nói. Ở đan sư hiệp hội. Tuyệt không cho phép bất luận người nào ngăn cản đan sư chứng thực đẳng cấp cao hơn. Dù đan sư thiên cấp cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Công Dương Thái Tôn sửng sốt một chút. Liền nói, chuẩn bị đan phòng. Thạch lão cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Chần chờ, nhưng chỉ cần Công Dương Thái Tôn toàn lực bảo đảm Lăng Hàn. Như vậy ở trong Bắc Đan Các, hắn tuyệt đối không làm gì được Lăng Hàn. Bởi vì trong đan các này có tuyệt thế đại trận. Toàn lực kích phát thậm chí có thể phát huy ra uy năng của hóa thần cảnh. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân đan sư hiệp hội sừng sững không ngã. Ở trong Bắc vực, người mạnh nhất chỉ là Linh Anh cảnh. Có thể đối kháng đại trận của hóa thần cảnh sao? Cũng còn tốt, Thạch lão biết rõ đại trận này vận chuyển. Bởi vậy hắn chắc chắn có thể bảo mệnh. Nhưng còn muốn chặn giết Lăng Hàn mà nói. Vậy thì thật là nằm mộng ban ngày. Hơn nữa hắn chỉ xung đột ý kiến với Công Dương Thái Tôn. Hy vọng đối phương có thể lùi bước. Ha ha, cười chết bản thiếu. Chỉ là đan sư địa cấp hạ phẩm. Lại muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Khang Tổ Danh ôm bụng cười to. Chỉ là những người khác đều căm ghét hắn cuồng ngạo. Chỉ có Cao Thái Phong nể tình. Cùng hắn nở nụ cười. Được, theo lão phu đến đây đi. Công Dương Thái Tôn nhìn Lăng Hàn một chút. Thiếu niên này thực sự là quá trẻ. Lúc trước Tinh Diệu Điện truyền đến yêu cầu chứng thực, hắn là một vạn cái không tin. Cũng vì vậy có ấn tượng sâu sắc với Lăng Hàn. Hiện tại hắn đã tiếp nhận sự thực Lăng Hàn là đan sư địa cấp. Nhưng giờ khắc này đột nhiên nghe được Lăng Hàn nói muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Trong lòng hắn vẫn cấp tốc chạy qua một vạn con kiến. Ngươi chỉ là đan sư địa cấp hạ phẩm mà thôi. Cách đan sư thiên cấp chênh lệch bao nhiêu? Không phải ba cấp, mà là vô cùng xa. Thật giống như đan sư huyền cấp thượng phẩm có 99% xác suất cả đời không thể tiến vào địa cấp. Đan sư địa cấp thượng phẩm cũng có 99% không cách nào tiến vào thiên cấp. Toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chỉ có 2 đan sư thiên cấp mà thôi. Lăng Hàn hiển nhiên là bị kích thích mới nói muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Thấy thế nào cũng là nổi giận quyết định. Sao có thể có chuyện thành công? Luyện chế đan dược thiên cấp. Không khuếch đại mà nói. Ngay cả Khang Tử Thạch cũng phải chuyên tâm tĩnh thần. Trai giới 3-4 ngày. Lúc này mới xuất thủ luyện đan. Hứng thú bừng bừng muốn luyện là luyện sao? Hắn thật muốn ngăn cản Lăng Hàn. Miễn cho lãng phí vật liệu thiên cấp. Nhưng hết cách rồi. Bất kỳ đan sư nào cũng có quyền lực chứng thực đẳng cấp cao hơn. Ngay cả hắn cũng không cách nào cướp đoạt. Đan phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm Lăng Hàn đi tới, toàn bộ Bắc Đan Các cũng náo động. Có người muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Cái này ở Bắc Vực là chuyện khó mà tin nổi. Bởi vì tuy ở trong lịch sử Bắc Vực từng ra đan sư thiên cấp, nhưng hẳn là ở Trung Châu hoàn thành đột phá cùng chứng thực. Từ đó không về Bắc Vực nữa. Hiện tại lại có người muốn ở Bắc Đan các chứng thực đan sư thiên cấp. Dựa vào, nhất định phải đi nhìn, cách chương.